trở về không say không về. Lần này Diệp Phong đi đến động phủ cổ xưa cũng thu được những lợi ích to lớn, tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. U Liên lúc này thì lẳng lặng đi theo bên cạnh Diệp Phong, không nói một lời. Dù sao Diệp Phong làm gì, nàng cũng sẽ không nói nhiều, chỉ đi theo bên cạnh hắn. Bởi vì trong thế giới xa lạ này, sau mấy trăm vạn năm xa cách, người duy nhất U Liên cảm thấy có thể dựa vào chính là Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong là người đầu tiên nàng nhìn thấy, cũng là người có cùng sức mạnh của thiên thần tộc với nàng. Có thể nói, giữa hai người họ, mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng trong thế giới rộng lớn này, họ tựa như người nhà. Rất nhanh, Diệp Phong và Thất Hoàng Tử đã trở về Hoàng Cung, đi thẳng đến đại điện của Thất Hoàng Tử. Mặc dù Thất Hoàng Tử là hoàng tử yếu nhất, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, là con trai của Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng triều hiện tại, nên dù yếu đến đâu cũng có nơi ở riêng trong Hoàng Cung. Hơn nữa, đại điện này còn nằm trong vườn thượng uyển của Hoàng gia, hoàn cảnh vô cùng tốt, không khí cũng rất trong lành. Lúc này, Diệp Phong và Thất Hoàng Tử đã trở về đại điện của hắn. Áo Giáp Bạc đi mua rượu và đồ ăn bên ngoài cũng đã trở về. Thất Hoàng Tử liền gọi cả Áo Giáp Bạc vào cùng ngồi. Ba người lập tức bắt đầu ăn uống. Giờ phút này, Diệp Phong liếc nhìn U Liên bên cạnh, không kìm được nói, U Liên, nàng cũng vào cùng chúng ta đi. Nàng cũng đã đói bụng mấy trăm vạn năm rồi. Mặc dù với tu vi của nàng, có thể không cần đến thức ăn của người phàm, nhưng một số món ăn của người phàm vẫn rất ngon, ăn rất thú vị, hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Nghe Diệp Phong nói vậy, U Liên lập tức khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, các ngươi ăn đi, ta đứng một bên nhìn các ngươi ăn là được rồi. Thấy U Liên có vẻ câu nệ như vậy, Thất Hoàng Tử liền cười ha hả, nói, tiền bối hãy vào cùng chúng ta ăn cơm đi, không sao đâu. Những món ăn này đều là do tửu lâu được đánh giá cao nhất trong hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng triều chúng ta nấu, vô cùng ngon miệng, không tin người có thể thử một lần. Nghe Thất Hoàng Tử nói vậy, U Liên cũng không đáp lại. Hiển nhiên trong mắt nàng chỉ có Diệp Phong, và chỉ giao tiếp với Diệp Phong. Thấy cảnh này, Thất Hoàng Tử có chút xấu hổ, nhưng lập tức không để ý mà cười một tiếng, tiếp tục ăn uống. Diệp Phong thì lại lấy riêng ra một ít đồ ăn, đặt trước mặt U Liên, vừa cười vừa nói, vậy nàng ăn riêng đi. U Liên thấy Diệp Phong làm vậy, cuối cùng cũng gật đầu, bắt đầu nếm thử từng miếng nhỏ, lập tức đôi mắt tuyệt mỹ của nàng sáng lên, cuối cùng thậm chí còn muốn thêm một phần đồ ăn nữa. Sau khi ăn uống no nê, sắc mặt của Thất Hoàng Tử lập tức trở nên nghiêm túc, hiển nhiên là chuẩn bị nói chuyện chính. Giờ phút này, Thất Hoàng Tử nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, chậm rãi nói, Diệp huynh, tình cảnh của ta trong hoàng thất lúc này vô cùng nguy hiểm. Bởi vì có mấy hoàng tử và công chúa mạnh mẽ muốn ta phải tỏ thái độ ủng hộ ai, nhưng ta không muốn tỏ thái độ, vì ta muốn tự lập. Nhưng nếu ta không tỏ thái độ, muốn tự lập môn hộ, ta e rằng sẽ bị những hoàng tử và công chúa mạnh mẽ đó giết chết. Nghe những lời thẳng thắn như vậy của Thất Hoàng Tử, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, huynh đệ tỉ muội các ngươi lại chơi ác đến vậy sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Hoàng Tử không khỏi cười khổ một tiếng, nói, trong hoàng triều, tình thân nhạt như nước lã. Trước sự hấp dẫn của hoàng quyền to lớn, cái gọi là tình thân đều không tồn tại, chỉ còn lại lợi ích. Hơn nữa, chúng ta vốn không phải là anh chị em ruột, chúng ta chỉ có chung một phụ hoàng, còn mẫu thân của chúng ta đều khác nhau. Cho nên bây giờ tình cảnh của ta vô cùng nguy hiểm, may mà có Diệp huynh trở về. Nghe Thất Hoàng Tử than thở một phen như vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không kìm được nói, theo lời Thất Hoàng Tử nói, tình cảnh của ngài bây giờ quả thực rất nguy hiểm. Nhưng ta đã trở về, vậy thì không có vấn đề gì lớn. Thất Hoàng Tử, bây giờ ngài hãy kể chi tiết cho ta nghe, bên cạnh các hoàng tử và công chúa khác đều có cường giả cấp bậc nào, và những người ủng hộ phía sau họ là ai? Diệp Phong biết rất rõ, trong một hoàng triều khổng lồ như Huyết Yêu Hoàng triều, phía sau các hoàng tử và công chúa mạnh mẽ chắc chắn đều có những thế lực vô cùng cường đại chống lưng. Ví dụ như sự ủng hộ của một số gia tộc cao cấp, hoặc chủng tộc bên phía mẫu thân của họ vô cùng lợi hại. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong tự nhiên muốn tìm hiểu những tình huống này, để tiện cho việc giúp Thất Hoàng Tử đối phó với những hoàng tử hoặc công chúa mạnh mẽ kia. Thất Hoàng Tử gật đầu, bắt đầu cẩn thận giải thích cho Diệp Phong. Hai người đã bàn bạc suốt một đêm, đến khi trời rạng sáng, họ mới thảo luận xong. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Bởi vì theo những gì Thất Hoàng Tử kể suốt một đêm, những người ủng hộ phía sau các hoàng tử và công chúa lớn đều vô cùng lợi hại. Có hoàng tử mà mẫu tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ trong vạn yêu giới diện, có cả một chủng tộc chống lưng. còn phía sau một số hoàng tử hoặc công chúa mạnh mẽ khác lại có sự trợ giúp của mấy gia tộc cao cấp trong lục đại môn phiệt hàng đầu. Chỉ có thất hoàng tử là không có ai bên cạnh, không có sự trợ giúp nào, chỉ có một mình Diệp Phong, một thiên tài hàng đầu có chút tiếng tăm. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, xem ra thất hoàng tử thực sự là người yếu nhất trong số các hoàng tử, không có át chủ bài nào cả. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại không hề sợ hãi, mà chỉ cười cười, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, bởi vì hắn biết rất rõ, chỉ cần tu vi của mình không ngừng tăng lên, sẽ có một ngày. Những thế lực lớn hay cường giả được gọi là người ủng hộ phía sau các hoàng tử hoặc công chúa mạnh mẽ kia, trong mắt Diệp Phong sẽ không đáng một xu. Hơn nữa, hợp tác với một hoàng tử yếu nhất như thất hoàng tử cũng là điều Diệp Phong cần nhất lúc này. Bởi vì bên cạnh các hoàng tử hoặc công chúa lớn khác, có thể có vô số thiên tài, vô số cường giả, nên Diệp Phong đến cũng sẽ không được coi trọng. Không bằng ở bên cạnh thất hoàng tử, sẽ nhận được sự ủng hộ và coi trọng hết lòng của hắn, có gì tốt chắc chắn cũng sẽ ưu tiên cho mình. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong nhìn thất hoàng tử trước mặt, nói, bây giờ muốn có tiếng nói trong toàn bộ hoàng triều, thực lực của ta phải tăng lên thần tốc. Vì vậy, trọng điểm tiếp theo của chúng ta là, ta phải tiếp tục tìm mọi cách để nâng cao tu vi thực lực của mình. Còn thất hoàng tử, ngài thì phải không ngừng tạo dựng uy danh trong hoàng cung, từng bước một làm cho danh tiếng của mình vang dội. Như vậy, các hoàng tử và công chúa khác muốn đối phó ngài cũng sẽ phải kiêng dè một chút, không dám trắng trợn như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử lập tức gật đầu. Lập tức, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, liền không kìm được nói, đúng rồi, nửa tháng sau tại trung tâm hoàng cung của chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi đấu hoàng thất vô cùng long trọng. Đến lúc đó, các thiên tài siêu cấp dưới trướng của các hoàng tử, công chúa và vương gia, bao gồm cả các cường giả tiền bối đều sẽ tham gia. Ta hy vọng Diệp huynh có thể giúp ta tham gia cuộc thi đấu hoàng thất lần này. Mọi năm, cuộc thi đấu này đều chỉ có một mình áo giáp bạc tham gia, thứ hạng đều không ra sao. Nhưng lần này có Diệp huynh, hai người có thể cùng nhau tham gia, tranh đoạt vinh quang cho ta. Nếu có thể giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi đấu hoàng thất, không chỉ địa vị của ta sẽ tăng lên, mà các ngươi, những người tham gia, cũng sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Dù sao, người chủ trì cuộc thi đấu hoàng thất lần này chính là phụ hoàng của ta, cũng chính là hoàng đế bệ hạ của huyết yêu hoàng triều hiện tại. Nghe thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, nửa tháng sau ta sẽ giúp ngài tham gia cuộc thi đấu hoàng thất. Nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử lập tức vui mừng gật đầu, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía U Liên đang đứng im lặng bên cạnh Diệp Phong. Rồi thất hoàng tử không kìm được nói, Diệp Phong, có thể để vị nữ tiền bối bên cạnh huynh, U Liên tiền bối, cũng giúp ta tham gia cuộc thi đấu hoàng thất không? Nửa tháng trôi qua rất nhanh, trong thời gian ngắn, U Liên tiền bối chắc cũng sẽ không rời đi đâu nhỉ? Nghe thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Không ngờ thất hoàng tử còn muốn để U Liên giúp hắn tham gia cuộc thi đấu, xem ra hắn thực sự muốn nhân cơ hội này để lấy lại thể diện. Dù sao, thất hoàng tử từ trước đến nay đều bị ức hiếp, bị uy hiếp và đe dọa. Lần này có một thiên tài hàng đầu như Diệp Phong gia nhập, lại thấy được sự mạnh mẽ của nữ tiền bối U Liên, tự nhiên khiến thất hoàng tử vô cùng hy vọng cả hai đều có thể tham gia. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía U Liên bên cạnh, hỏi, U Liên, nàng có muốn tham gia cuộc thi đấu hoàng thất lần này không? Nếu nàng tham gia, có thể sẽ nhận được tài nguyên tu luyện phong phú, cũng có thể giúp tu vi của nàng tăng lên. Mặc dù Diệp Phong hiện tại không cảm nhận được tu vi và thực lực của U Liên mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết rất rõ, dù U Liên năm xưa có mạnh đến đâu, sau khi ngủ say mấy trăm vạn năm. Bây giờ vừa mới tỉnh lại, chắc chắn cũng cần các loại tài nguyên tu luyện để khôi phục sức mạnh của mình. Quả nhiên, U Liên lúc này nghe nói có tài nguyên tu luyện phong phú, cũng có chút động lòng. Lúc này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của U Liên lập tức lộ ra một tia suy tư, rồi nói, hiện tại ta tạm thời chưa chắc có ra tay được không, đến lúc đó hãy nói sau. Nghe U Liên nói vậy, thất hoàng tử lập tức lộ vẻ vui mừng. Hắn biết, nếu U Liên trực tiếp từ chối, vậy thì chắc chắn không có hy vọng. Bây giờ U Liên lại nói nàng muốn suy nghĩ, điều đó cho thấy vẫn còn có cơ hội. Thất hoàng tử lập tức nhìn về phía Diệp Phong, vội vàng nói, vậy được, ta sẽ đăng ký cho cả hai người trước, đến lúc đó có tham gia được hay không hãy nói sau. Nói xong, thất hoàng tử vội vàng đi chuẩn bị, Diệp Phong thì lại nhìn về phía áo giáp bạc trước mặt, hỏi, áo giáp bạc, còn nửa tháng nữa mới đến cuộc thi đấu hoàng thất. Không biết trong nửa tháng này, ngươi có đề cử nơi nào tốt để ta có thể đột phá tu vi thần tốc không? Ngươi cũng biết, tu vi của ta đột phá cần hấp thu năng lượng khổng lồ từ bên ngoài, nên dù chỉ có nửa tháng, đối với người khác mà nói, có thể không có tác dụng gì. Chỉ có thể yên tâm ở nhà chờ đợi, nhưng đối với ta mà nói, nửa tháng cũng là một khoảng thời gian rất dài, nếu có thể tìm được cơ duyên tạo hóa thích hợp, có thể khiến tu vi của ta lại lên một bậc. Nghe Diệp Phong nói vậy, áo giáp bạc lập tức gật đầu. Dù sao hắn cũng là người cũ trong hoàng thành, nên rất quen thuộc với nơi này. Áo giáp bạc lập tức nói, Diệp Phong, ta đề nghị ngươi đi tìm thẳng thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội Thẩm Lan. Vừa hay nàng ấy trước đó cũng mời ngươi qua nói chuyện riêng. Thiên hạ thương hội tuy không phải là thương hội lớn nhất trong hoàng thành, nhưng chắc chắn cũng chứa đựng rất nhiều tài nguyên tu luyện, ngươi có thể đến đó giao dịch với nàng. Hơn nữa, ngươi cũng có thể đi dạo một vòng các thương hội lớn trong hoàng thành, biết đâu lại gặp được buổi đấu giá lớn nào đó, có thể đấu giá được vật ngươi cần. Nếu không đủ tiền, có thể lấy từ bổng lộc của thất hoàng tử, ngài ấy chắc chắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, dù sao chúng ta bây giờ đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Nghe đề nghị của áo giáp bạc, Diệp Phong lập tức nghĩ đến thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội vô cùng xinh đẹp, Thẩm Lan. Hắn liền gật đầu, đối phương dường như cũng có chút thiện cảm với mình, muốn giữ gìn quan hệ. Dù sao mình cũng được coi là hồng nhân bên cạnh thất hoàng tử. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nhìn áo giáp bạc trước mặt rồi nói, được, đa tạ đề nghị. Nói xong, Diệp Phong lại nhìn về phía U Liên ở một bên, nói, U Liên, hay là nàng cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây, ta một mình đến thiên hạ thương hội, ta đoán nàng cũng không thích những nơi đông người ồn ào. U Liên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, được, vậy ta ở đây chờ ngươi. Nói xong, U Liên trực tiếp vào nghỉ ngơi ở một căn phòng gần đó, áo giáp bạc thì lại nhìn Diệp Phong. Nói đầy ẩn ý, Diệp Phong, ta thật ghen tị với ngươi, bên cạnh có một đại mỹ nhân tuyệt mỹ lạnh lùng như vậy đi theo, lại còn chỉ thân thiết với một mình ngươi. Mà thực lực của nàng ấy lại mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Làm thế nào mà trong thời gian ngắn, ngươi có thể khiến cho vị nữ chủ nhân của động phủ cổ xưa này một lòng một dạ đi theo ngươi, lại còn thân thiết và không chút phòng bị như vậy? Nghe áo giáp bạc hỏi, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ một người trông có vẻ lạnh lùng vô cùng như áo giáp bạc lại hỏi những câu như vậy. Nhưng Diệp Phong chỉ mỉm cười, nói, ta cũng không làm gì cả, có lẽ là do trời sinh giữa chúng ta đã có một cảm giác thân thuộc rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, áo giáp bạc lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không đợi hắn nói thêm gì, Diệp Phong đã tung người nhảy lên, rời khỏi nơi đó. Giờ phút này, Diệp Phong bay nhanh về phía hoàng thành bên ngoài hoàng cung, hắn cảm thấy áo giáp bạc nói rất đúng. Nếu thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội Thẩm Lan muốn giữ gìn quan hệ với mình, vậy thì mình đến thiên hạ thương hội, nói chuyện trực tiếp với vị thiếu hội trưởng này. Biết đâu lại có thể nhận được thứ gì tốt. Nhưng không đợi Diệp Phong ra khỏi hoàng cung, vụt, đột nhiên, một nam tử trung niên mặc áo giáp đen đã chặn đường Diệp Phong. Nam tử trung niên mặc áo giáp đen này nhìn về phía Diệp Phong, tỏ ra khá khách khí, nói, là Diệp Phong công tử phải không? Diệp Phong lúc này nhìn nam tử trung niên mặc áo giáp đen trước mặt, không nhận ra đối phương, nên chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, các hạ là ai, vì sao lại biết ta, lại còn nhận ra ta? Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên mặc áo giáp đen lập tức cười cười, nói, ta là thị vệ trưởng dưới trướng của đại công chúa Bệ Hạ. Lần này ta đặc biệt phụng mệnh đại công chúa đến mời Diệp Phong công tử qua tẩm cung của người để trò chuyện. Nghe nam tử trung niên mặc áo giáp đen trước mặt nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người. Hắn không kìm được nói, mấy ngày trước ta cũng đã gặp cao thủ do đại công chúa của các ngươi cử đến mời ta, nhưng thái độ của hắn không được tốt cho lắm, nghe Diệp Phong nói vậy. Nam tử mặc áo giáp đen lập tức cười khách sáo, Diệp Phong công tử yên tâm, người lần trước mời công tử đã bị đại công chúa trục xuất khỏi dưới trướng, vì hắn đã vô lễ với công tử. Đây cũng là lý do đại công chúa vô cùng coi trọng Diệp Phong công tử. Vì vậy, hy vọng lần này công tử có thể nể mặt, theo tại hạ đến gặp đại công chúa một chuyến, bởi vì đại công chúa rất có hứng thú với một thiên tài hàng đầu như Diệp Phong công tử. Nghe nam tử trung niên mặc áo giáp đen nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút lóe lên. Vị đại công chúa này thật là kiên nhẫn với mình, lại liên tục cử người đến mời mình hai lần. Nhưng lần này, nam tử mặc áo giáp đen này đối với mình quả thực rất khách khí, và cũng là thành tâm mời mình đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ qua gặp đại công chúa một lần. Diệp Phong biết rất rõ, mình cứ mãi né tránh những người này cũng không phải là cách. Bởi vì bây giờ mình cũng đã đứng về phía thất hoàng tử, giúp hắn tranh đấu trong vòng xoáy quyền lực của hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Vì vậy, Diệp Phong biết, sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với những hoàng tử và công chúa mạnh mẽ này, bây giờ tiện thể qua xem tình hình một chút cũng không hẳn là có hại. Cho nên, lúc này Diệp Phong trực tiếp đồng ý, không từ chối nữa. Dù sao thái độ của đối phương cũng quả thực không tệ. Nghe Diệp Phong đồng ý, nam tử mặc áo giáp đen trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, tốt, Diệp Phong công tử mời đi theo ta. Nói xong, nam tử trung niên mặc áo giáp đen trực tiếp dẫn đường phía trước. Diệp Phong thì đi theo sau. Giờ phút này, nam tử trung niên mặc áo giáp đen liếc nhìn Diệp Phong phía sau, thấy khuôn mặt rất trẻ trung và thanh tú của đối phương, trong mắt vẫn có một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn không thể nào ngờ rằng, một người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường như vậy lại đáng để đại công chúa điện hạ đích thân mời qua, thực sự khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Hơn nữa, nam tử mặc áo giáp đen này biết rất rõ, đại công chúa luôn chỉ mời những tồn tại cường đại tuyệt thế, hoặc những siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Nhưng Diệp Phong này, hắn dường như cũng chưa từng nghe nói qua, trong huyết yêu hoàng triều dường như cũng không có danh tiếng gì lớn, có thể là đại công chúa đột nhiên mời Diệp Phong qua. Lại còn coi trọng và khách khí mời như vậy, thực sự khiến nam tử trung niên mặc áo giáp đen này có chút kỳ quái, cũng đặc biệt tò mò, Diệp Phong rốt cuộc có bản lĩnh gì. Có thể khiến cho đại công chúa điện hạ cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cùng, phải đích thân hai lần mời qua. Thậm chí, để cải thiện ấn tượng của Diệp Phong, còn không tiếc trục xuất vị đại thống lĩnh mạnh mẽ đã vô lễ với Diệp Phong lần đầu tiên ra khỏi dưới trướng. Đây chính là đã trả một cái giá rất lớn, chỉ để gặp Diệp Phong một lần. Từ đó có thể thấy, đại công chúa điện hạ đối với một người trẻ tuổi như Diệp Phong, coi trọng đến mức nào, nhưng nam tử mặc áo giáp đen biết rất rõ. Đại công chúa điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ mời một người trẻ tuổi vô danh, điều đó chỉ có thể nói lên rằng. Người trẻ tuổi này tuyệt đối kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Có thể là đến từ một siêu cấp gia tộc nào đó, có lẽ bản thân người trẻ tuổi này không ra gì. Nhưng đại công chúa điện hạ lại rất có hứng thú với siêu cấp gia tộc mà người trẻ tuổi này đại diện. Giờ phút này, nam tử mặc áo giáp đen trong lòng lập tức âm thầm suy đoán, gã trung niên mặc giáp đen hiển nhiên cảm thấy Diệp Phong trông hết sức bình thường. Chỉ là một thiếu niên có phần thanh tú, tu vi trên người dao động cũng không có vẻ lợi hại như trong tưởng tượng. Vì thế, gã lập tức cho rằng lý do Diệp Phong được đại công chúa coi trọng đến vậy, rất có thể không phải vì bản thân hắn cường đại hay kinh tài tuyệt diễm, mà là vì hắn xuất thân từ một đại gia tộc siêu cấp kinh khủng nào đó. Đại công chúa điện hạ vì tranh đoạt hoàng vị nên vô cùng hứng thú với gia tộc khổng lồ đứng sau Diệp Phong, muốn thông qua việc lôi kéo hắn để lôi kéo cả gia tộc mà hắn đại diện. Nghĩ đến đây, gã trung niên càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Diệp Phong nào hay biết suy nghĩ của gã thị vệ, mà dẫu có biết, hắn có lẽ cũng chẳng bận tâm. Kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện, hắn vẫn luôn sống cuộc đời của mình, đi con đường của mình, rất ít khi để ý đến lời nói của kẻ khác. Cho nên, dù có vị gã trung niên mặc giáp đen này hiểu lầm, thậm chí là xem thường, Diệp Phong có lẽ cũng sẽ không để bụng. Giờ phút này, hắn chỉ im lặng đi theo sau gã, thần tốc bay về một hướng trong hoàng cung. Trên đường đi, Diệp Phong cũng đang suy nghĩ, không hiểu vì sao đại công chúa điện hạ lại đột ngột muốn gặp mình, lại còn liên tiếp phái cao thủ đến mời. Chẳng lẽ là để lôi kéo mình sao? Nhưng Diệp Phong biết rõ, tại huyết yêu hoàng triều hay học viện hoàng gia tu hành trước kia, hắn chưa từng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Cũng chưa từng thể hiện thiên phú cường đại của mình, thật không biết vị đại công chúa này muốn gặp mình để làm gì. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, gã trung niên mặc giáp đen dẫn đường phía trước bỗng lên tiếng, Diệp Phong công tử, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Phong lập tức nhìn về phía trước, liền thấy một khu vực trong hoàng cung lại trồng đầy cây cối rậm rạp. Mỗi một thân cây đều vô cùng cao ngất, trông như một khu rừng được trồng ngay trong hoàng cung. So với khu vườn hoàng gia nhỏ bé nơi thất hoàng tử ở, nơi này trông nguyên sơ và hùng vĩ hơn rất nhiều. Diệp Phong biết rõ, ở nơi tấc đất tấc vàng như hoàng cung mà lại trồng cả một khu rừng nguyên sinh thế này, cái giá phải trả chắc chắn là vô cùng lớn. Nhưng hắn cũng hiểu, đại công chúa điện hạ dường như là người có quyền thế bậc nhất trong số các hoàng tử và công chúa của huyết yêu hoàng triều. Vị đại công chúa này tuy là nữ nhi nhưng thế lực lại lớn mạnh hơn nhiều hoàng tử, vô cùng có dã tâm, địa vị cũng cực kỳ cao quý. Vì vậy, việc nàng có thể chiếm một khu rừng như thế này trong hoàng cung để làm nơi ở riêng cũng là điều hợp lý. Dù sao, người có thân phận càng tôn quý, quyền lực càng lớn thì đặc quyền được hưởng cũng càng cao. Lúc này, Diệp Phong theo gã trung niên mặc giáp đen tiến vào khu rừng nguyên sinh. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng không khí trong lành tuyệt vời ập vào mặt, Mùi hương của đất, ẩm và lá cây khiến Diệp Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Không khí trong khu rừng này không chỉ trong lành mà sau khi hít một hơi, hắn còn cảm thấy tinh thần và linh hồn mình trở nên thanh tịnh, có thể tạm thời quên đi những tạp niệm. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được bèn hỏi gã trung niên bên cạnh, những cây cối trong khu rừng này có phải rất đặc biệt không? Dường như chúng có hiệu quả đặc biệt đối với phương diện tinh thần. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, gã trung niên lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn kỹ hắn rồi mỉm cười tán thưởng, Diệp Phong công tử nói không sai. Công tử thật lợi hại, vừa nhìn đã phát hiện ra sự bất thường của cây cối nơi đây, đúng vậy, cây cối trong khu rừng này có nhiều chủng loại khác nhau. Phần lớn là những loại linh mộc cổ xưa vô cùng quý hiếm, do chính đại công chúa Điện Hạ đích thân từ đại hoang xa xôi ở rìa Bắc vực mang về trồng. Chúng có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện và ổn định tinh thần của võ giả, giúp người tu luyện có thể tiến vào trạng thái tu luyện tốt nhất. Hơn nữa, trong rừng còn trồng rất nhiều cổ trà thụ mộ đạo, hương thơm của chúng có thể giúp người ta tức khắc tiến vào trạng thái đốn ngộ. Khu rừng nguyên sinh này chính là một mảnh bảo địa trong hoàng cung chúng ta, hiện giờ lại do một mình đại công chúa Điện Hạ độc hưởng, đủ để thấy thế lực của người lớn mạnh đến nhường nào. Nói đến đây, gã trung niên nhìn Diệp Phong, dường như có ẩn ý nói tiếp, Diệp Phong công tử, lát nữa khi gặp đại công chúa Điện Hạ, hy vọng người có thể cùng Điện Hạ trò chuyện thật tốt. Ta biết công tử hiện đang phò tá thất hoàng tử, nhưng thứ cho ta nói thẳng, thất hoàng tử là người yếu thế nhất trong tất cả các hoàng tử và công chúa. Lại không có bất kỳ thế lực hay con bài tẩy nào, vĩnh viễn không có khả năng lật ngược tình thế. Một bậc kỳ tài như Diệp Phong công tử mà ở cạnh thất hoàng tử, thật có chút lãng phí. Nghe những lời này của gã trung niên, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, gã trung niên cũng không nói nữa, gã biết mình chỉ cần nói mấy câu như vậy. Diệp Phong trong lòng ắt đã có suy tính, đại công chúa Điện Hạ vì muốn gặp Diệp Phong mà mời đi mời lại. Lại còn khách khí đến vậy, chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn trò chuyện, mà là vì một sự hợp tác sâu xa hơn, thậm chí là muốn lôi kéo Diệp Phong vào phe của mình. Cho nên, gã trung niên vừa rồi là đang rào trước đón sau cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không giải thích gì, chỉ khẽ gật đầu. Gã trung niên tiếp tục dẫn Diệp Phong đi xuyên qua khu rừng. Cuối cùng, Diệp Phong thấy ở khu vực trung tâm của khu rừng hiện ra một tòa lâu đài trông vô cùng ma mị. Gã thị vệ liền lên tiếng, Diệp Phong công tử, chúng ta đến rồi, đại công chúa Điện Hạ thường ngày đều ở trong tòa lâu đài này. Diệp Phong nhìn tòa lâu đài trước mặt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được tòa lâu đài này dường như được xây dựng từ một loại tinh thạch vô cùng đặc biệt, ẩn chứa năng lượng cực kỳ phong phú. Diệp Phong chỉ vừa đến gần, đã cảm thấy nồng độ linh khí trong không khí trở nên dồi dào lạ thường, chỉ cần hít một hơi cũng có cảm giác công lực gia tăng. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc sâu sắc. Vị đại công chúa này thật quá xa xỉ, lại dùng loại tinh thạch năng lượng chân quý như vậy để xây cho mình một tòa lâu đài chỉ để ở, có thể nói là xa hoa đến tột cùng. Từ đó cũng có thể thấy, địa vị của nàng trong hoàng cung huyết yêu hoàng triều cao đến mức nào. Không chỉ độc chiếm một khu rừng nguyên sinh, mà còn dùng nhiều tinh thạch năng lượng cao cấp như vậy để xây một tòa lâu đài khổng lồ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi quay sang hỏi gã trung niên mặc giáp đen bên cạnh, ta cứ thế đi vào, hay là đi theo ngươi? Gã trung niên lập tức cười nói, ta không có tư cách đi vào, bình thường chỉ có thể đứng ngoài lâu đài, nghe theo mệnh lệnh của đại công chúa Điện Hạ. Chỉ có những người được Điện Hạ vô cùng coi trọng mới có tư cách trực tiếp bước vào. Nói đến đây, gã nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được nói, thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên ta thấy có người lạ được trực tiếp tiến vào lâu đài của đại công chúa Điện Hạ. Ngay cả đại hoàng tử tôn quý đến đây, Điện Hạ cũng chỉ để ngài ấy ở ngoài chờ, chứ không cho vào bên trong. Bởi vì đó là nơi ở riêng tư của Điện Hạ, nhưng Diệp Phong công tử lại là một ngoại lệ. Cho đến nay, người có thể tiến vào lâu đài, ngoài phụ thân và mẫu thân của Điện Hạ, tức là Hoàng đế Bệ Hạ và Hoàng hậu Bệ Hạ, thì cũng chỉ có vị sư tôn mà Điện Hạ kính trọng nhất. Nghe gã trung niên nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, vậy thì tại hạ thật vinh hạnh. Nói rồi, Diệp Phong liền đi thẳng về phía tòa lâu đài mộng ảo trước mặt. Khi đến cửa lâu đài, hắn kinh ngạc thấy ngay cả một thị nữ cũng không có. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ vị đại công chúa này có chứng ưa sạch sẽ, không cho phép bất kỳ ai ở lâu trong phạm vi nơi ở của mình, kể cả thị nữ. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, bên trong lâu đài đột nhiên vang lên một giọng nữ trẻ trung nhưng mang theo uy nghiêm, Diệp Phong, đừng do dự, ngươi có thể vào thẳng. Nghe giọng nói đầy uy quyền này, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, rồi gật đầu bước vào bên trong. Vừa vào đến không gian bên trong, Diệp Phong liền thấy nơi đây hoàn toàn khác với cảm giác mộng ảo nhìn từ bên ngoài. Nếu nhìn từ bên ngoài, tòa lâu đài này giống như lâu đài của công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng khi bước vào bên trong, hắn lại thấy một cảnh tượng vô cùng uy nghiêm và rộng lớn. Nội thất của lâu đài được xây dựng chẳng khác nào trung tâm đại điện nơi hoàng đế huyết yêu hoàng triều thường ngày thượng triều bàn quốc sự, trông vô cùng trang nghiêm. Giờ phút này, một thiếu nữ mặc váy dài màu hồng nhạt, cao quý xinh đẹp, đang ngồi trên một chiếc bảo tọa ở vị trí cao nhất. Chiếc bảo tọa đó hoàn toàn được chế tác từ tinh thạch màu hồng, vừa cho người ta cảm giác mộng ảo, lại vừa toát lên vẻ uy nghiêm của một nữ đế. Nhìn thấy cảnh tượng tương phản mãnh liệt này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Xem ra vị đại công chúa này thật sự muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dù là thân nữ nhi, nàng vẫn mang trong mình dã tâm to lớn. Bởi vì trong quy củ của huyết yêu hoàng triều không hề nói công chúa không thể kế thừa hoàng vị. Vì vậy, ngay cả các công chúa cũng đều có dã tâm, muốn tranh đoạt ngai vàng. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế trong hoàng cung huyết yêu hoàng triều tự nhiên là vô cùng hung hiểm và khốc liệt, bởi tất cả hoàng tử và công chúa đều tham gia. Lúc này, Diệp Phong đi đến vị trí trung tâm đại điện, nhìn đại công chúa đang ngồi trên bảo tọa, khẽ chắp tay nói, tại hạ Diệp Phong, ra mắt đại công chúa. Nghe Diệp Phong nói, đại công chúa đột nhiên đứng dậy từ bảo tọa, gương mặt uy nghiêm tuyệt mỹ kia lại nở một nụ cười hiếm thấy, Diệp Phong, ngươi không cần khách khí như vậy. Tuy đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng ta biết rất rõ, thiên phú của ngươi hơn hẳn bất kỳ ai trong huyết yêu hoàng triều này. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ vị đại công chúa của hoàng thất huyết yêu lại nghiên cứu về mình sâu đến thế, tựa như biết hết mọi bí mật và thiên phú của hắn. Điều này khiến Diệp Phong có chút khó hiểu, dù sao ở huyết yêu hoàng triều, hắn cũng chưa làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, cũng không tiếp xúc nhiều với ai. Mà thất hoàng tử và những người khác không thể nào đem bí mật của hắn nói cho người khác, càng không thể nói cho đại công chúa. Bởi vì thất hoàng tử coi Diệp Phong như bảo bối, sợ các hoàng tử và công chúa khác cướp mất, tự nhiên phải giữ bí mật. Vậy mà đại công chúa lại tỏ ra vô cùng thấu hiểu hắn, khiến Diệp Phong không tài nào giải thích nổi. Lúc này, đại công chúa cũng không giải thích gì, chỉ cười nói, ngươi không cần quan tâm vì sao ta biết ngươi có thiên phú bất phàm như vậy. Ngươi chỉ cần biết, lần này ta mời ngươi đến, không yêu cầu ngươi phải lập tức tỏ thái độ có trung thành với ta hay không. Ta có thể cho ngươi thời gian, để ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu ngươi nguyện ý đến chỗ của ta, ta có thể đem những tài nguyên tốt nhất cho ngươi. Nhưng có một điều ngươi phải tuân theo, ta bảo ngươi làm gì, ngươi nhất định phải làm nấy, có thể sẽ không được tự do tự tại như khi ở cạnh thất hoàng tử. Đại công chúa nói xong, giọng điệu tuy mang theo cám dỗ nồng đậm, nhưng cũng vô hình tròng lên người Diệp Phong một cái gông xiềng. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng đại công chúa đã phất tay, nói tiếp, Diệp Phong, ngươi đừng vội từ chối. Ta biết ngươi là một người cao ngạo, dù sao thiên tài đỉnh cấp có cao ngạo cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngươi có thể suy nghĩ kỹ về lợi và hại. Mặc dù đến chỗ của ta có thể sẽ hạn chế tự do của ngươi, nhưng tài nguyên tu luyện ngươi nhận được tuyệt đối là thứ ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Đại công chúa nói xong, không để Diệp Phong tỏ thái độ ngay, mà chỉ khẽ mỉm cười nói, những lời ta vừa nói, ngươi cứ ghi vào lòng, có thể suy nghĩ thật kỹ. Lần này ta mời ngươi tới, cũng không phải để ngươi lập tức quyết định có trung thành với ta hay không. Ta muốn gặp ngươi, ngoài việc làm quen trước, còn có một mục đích quan trọng khác, đó là muốn mời ngươi cùng ta tham gia một buổi tụ hội đặc biệt. Tụ hội đặc biệt, Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không nhịn được hỏi, là buổi tụ hội như thế nào? Cần các thiên tài giao đấu với nhau sao? Không tầm thường như vậy đâu. Đại công chúa khẽ mỉm cười, đáp, không phải là buổi tụ hội nội bộ của huyết yêu hoàng triều chúng ta, mà là cùng với bên ngoài, những người tham gia lần này. Không chỉ có những nhân vật quan trọng của huyết yêu hoàng triều, mà còn có những nhân vật quan trọng của toàn bộ Bắc Vực. Thậm chí có cả người từ thiên man chi địa và những tồn tại thần bí trong đại hoang. Đây là buổi tụ hội của những nhân vật trọng yếu trong khu vực Bắc Vực và thiên man chi địa tương đối hẻo lánh của vạn yêu giới diện. Ta muốn mời ngươi tham gia, vì ta biết thiên phú và thực lực của ngươi vô cùng cường đại, là tồn tại đỉnh cấp trong thế hệ trẻ. Ta mời ngươi, tạm thời làm người đi cùng ta, để tránh những kẻ khác đến làm phiền. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ đại công chúa lại mời mình làm người đi cùng. Bởi vì đại công chúa vô cùng tôn quý, dường như cũng không muốn giao du nhiều với các nam thiên kiêu khác, nên muốn mời mình làm bia đỡ đạn. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, chuẩn bị từ chối. Vì hắn còn muốn đến Thiên Hạ Thương Hội tìm thiếu hội trưởng Thẩm Lan, xem có thể mua được ít tài nguyên tu luyện tốt hay không, để trong vòng nửa tháng tới có thể tăng tiến tu vi. Thuận lợi hơn khi tham gia cuộc thi đấu hoàng thất. Hắn biết thất hoàng tử rất coi trọng cuộc thi đấu này, nên mình cũng phải cố gắng hết sức, nhưng ngay lúc Diệp Phong định từ chối. Đại công chúa đột nhiên từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên tinh thạch to bằng đầu người, cười nói, viên tinh thạch này là viên cao cấp nhất trong nhẫn chữ vật của ta hiện nay. Chỉ có những khoáng mạch tinh thạch cao cấp với trữ lượng hàng trăm triệu tấn mới có thể sinh ra một viên nhỏ bằng đầu người hiếm có như thế này. Năng lượng chứa trong đó phong phú đến cực điểm. Ta có thể tặng nó cho ngươi, xem như là thù lao cho việc ngươi cùng ta đi tham gia buổi tụ hội lần này. Vút, trong nháy mắt, Diệp Phong vươn tay, đoạt lấy viên tinh thạch tràn đầy năng lượng to bằng đầu người kia, rồi lên tiếng, được, đã đại công chúa điện hạ có nhà ý, vậy tại hạ đi một chuyến thì có sao? Thấy bộ dạng mê tiền của Diệp Phong, đại công chúa nở một nụ cười khó hiểu, rồi nói, buổi tụ hội lần này được tổ chức tại Đại Hoang Chi Địa, nơi giao giới giữa Bắc Vực và Thiên Man Chi Địa. Trong một tòa thần miếu cổ, ngoài việc giao lưu về võ đạo tu hành giữa các thế lực và các vực, mục đích chính của ta cũng là để kết giao với nhiều nhân vật trẻ tuổi hoặc nhân vật quan trọng của các thế lực lớn. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, trước tối mai đến được thần miếu ở Đại Hoang là được. Tối nay ngươi cứ tạm ở lại gần lâu đài của ta đi, sáng mai chúng ta có thể khởi hành ngay. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Buổi tụ hội này cũng chỉ mất một tối, chờ sau khi trở về, hắn lại đến Thiên Hạ Thương Hội tìm Thẩm Lan thương lượng chuyện mua tài nguyên cũng không muộn. Vừa hay tối nay ở lại đây, có thể hấp thu viên tinh thạch mà đại công chúa vừa trả công. Diệp Phong cảm nhận được năng lượng vô tận bên trong viên tinh thạch to bằng đầu người kia, nên lập tức đồng ý. Dù sao chuyện này đối với hắn cũng không có hại. Thấy Diệp Phong đồng ý ngay, đại công chúa rất hài lòng, khẽ gật đầu rồi nói, sáng mai chúng ta lên đường, tối nay ngươi cứ ở lại đây đi. Nói xong, đại công chúa nhìn ra ngoài lâu đài, cất tiếng, thị vệ trưởng, hôm nay Diệp Phong sẽ ở lại chỗ chúng ta, ngươi dẫn hắn đi dạo một vòng quanh đây. Nếu Diệp Phong có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng, hãy đáp ứng hết. Nói rồi, đại công chúa ngồi lại bảo tọa, nhắm mắt lại. Dường như đã chìm vào tu luyện. Diệp Phong kinh ngạc thấy, khi đại công chúa ngồi trên bảo tọa tu luyện, xung quanh nàng lại xuất hiện từng đạo phù văn quy tắc của thiên địa, vây quanh lấy nàng. Khiến nàng trông như một nữ cường giả thần bí khó lường. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, vị đại công chúa này xem ra phức tạp và thần bí hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì những dị tượng sinh ra khi nàng tu luyện, Diệp Phong chưa từng thấy qua. Lại có người khi tu luyện có thể dẫn động phù văn quy tắc thiên địa xoay quanh mình, thật là vô cùng thần kỳ. Đây căn bản không thể là truyền thừa của huyết yêu hoàng triều, vì huyết yêu hoàng triều không có truyền thừa cao cấp đến vậy. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi rời khỏi lâu đài. Khi Diệp Phong ra khỏi lâu đài, hắn thấy gã trung niên mặc giáp đen đã dẫn mình đến đây đang cung kính chờ ở bên ngoài. Thấy Diệp Phong đi ra, gã liền mỉm cười nói, xem ra Diệp Phong công tử và đại công chúa điện hạ đã bàn bạc ổn thỏa. Nếu không, trong giọng nói của Điện Hạ đã không lộ ra vẻ vui mừng như vậy. Đã lâu rồi ta không thấy Điện Hạ vui vẻ đến thế. Nói đến đây, gã trung niên nhìn chằm chằm vị thiếu niên áo trắng trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không tài nào hiểu nổi Diệp Phong rốt cuộc có tài đức gì mà khiến đại công chúa coi trọng và vui vẻ đến vậy. Nhưng gã cũng không dám hỏi nhiều, dù sao đây là chuyện riêng giữa Diệp Phong và đại công chúa, nếu gã hỏi, rất có thể sẽ đầu lìa khỏi cổ. Dù sao thân phận địa vị của đại công chúa vô cùng cao, tính tình cũng nóng nảy chuyên quyền, thái độ tốt với Diệp Phong là vì hắn quá đặc biệt, lúc này. Diệp Phong lại không nhịn được hỏi, thị vệ trưởng, ta muốn hỏi một chút, truyền thừa tu luyện của đại công chúa dường như không phải của huyết yêu hoàng triều, vô cùng thần kỳ. Có phải điện hạ được truyền thừa từ nơi khác không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, gã trung niên nhìn quanh một lượt rồi thấp giọng nói, Diệp Phong công tử đoán đúng rồi. Đại công chúa điện hạ của chúng ta không chỉ có thân phận vô cùng tôn quý, mà còn có một vị sư tôn thần bí khó lường, cho nên thực lực tu vi của điện hạ mới vô cùng cường đại, sâu không lường được. Vị sư tôn thần bí kia lai lịch vô cùng bí ẩn, ta không biết cụ thể đến từ đâu, nhưng trước đây ta từng vô tình nghe điện hạ nhắc đến vài lần. Vị sư tôn đó không phải là người Bắc vực chúng ta, cũng không phải người Thiên Man chi địa, mà là đến từ Trung Châu đại địa, nơi phồn hoa bậc nhất vạn yêu giới diện. Dường như là cao thủ của một siêu cấp đại tông nào đó. Mỗi lần vị sư tôn thần bí đó đến huyết yêu hoàng triều, ngay cả hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương của chúng ta cũng đều phải vô cùng trịnh trọng. đến từ Trung Châu đại địa, nơi phồn hoa bậc nhất vạn yêu giới diện. Nghe gã trung niên nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu. Chẳng trách khi đại công chúa tu luyện lại sinh ra dị tượng thần kỳ như vậy, truyền thừa của nàng quả nhiên vô cùng bất phàm. Giờ phút này, Diệp Phong đã biết truyền thừa của đại công chúa có lai lịch thần bí, lại đến từ Trung Châu đại địa, nơi phồn hoa nhất toàn cõi vạn yêu giới diện. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đại công chúa lại có tự tin lớn đến vậy, thì ra tầm nhìn của nàng vô cùng cao. Hơn nữa, sư tôn của nàng đến từ Trung Châu đại địa, ảnh hưởng đối với nàng chắc chắn cũng đặc biệt sâu xa. Phải biết, Bắc Vực là vực nhỏ yếu nhất trong toàn bộ vạn yêu giới diện, ngay cả thiên man chi địa cũng không bằng. Cho nên, đại công chúa có một vị sư tôn thần bí đến từ Trung Châu đại địa, địa vị trong huyết yêu hoàng thành đương nhiên sẽ vô cùng cao. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ lên tiếng hỏi, tối nay ta sẽ ở lại trong khu rừng nguyên sinh này, không cần sắp xếp phòng ốc cho ta. Ta cảm thấy linh khí từ những cây cối trong rừng này có lợi ích đặc biệt tốt cho việc tu luyện của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã trung niên mặc giáp đen lập tức gật đầu, cười nói, chỉ cần Diệp Phong công tử muốn làm gì, đều có thể được đáp ứng, đây là mệnh lệnh của đại công chúa điện hạ. Diệp Phong khẽ gật đầu, lúc này, gã trung niên lại nói, bây giờ thời gian còn sớm, sáng mai mới xuất phát đến địa điểm tụ hội. Nên ta sẽ dẫn Diệp Phong công tử đi dạo một vòng khu rừng nguyên sinh của đại công chúa. Thật ra, lâu đài của điện hạ nằm ở trung tâm khu rừng, mà khu rừng này còn rất lớn, bên trong thậm chí còn nuôi nhốt một số thiên địa linh thú đặc biệt, ví dụ như cửu sắc lộc. Nghe gã trung niên nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, đáp, vậy ngươi dẫn ta đi dạo một vòng đi, dù sao bây giờ ta cũng không có việc gì. Nói rồi, gã trung niên liền dẫn Diệp Phong đi dạo trong khu rừng. Diệp Phong nhìn thấy cây cối xung quanh vô cùng cao ngất, che khuất cả bầu trời, cho người ta một cảm giác vô cùng tĩnh lặng. Đi dạo trong rừng nguyên sinh quả thực mang lại cảm giác tĩnh mịch và riêng tư. Lúc này, Diệp Phong vừa đi dạo, vừa bắt đầu âm thầm hấp thu viên tinh thạch cao cấp to bằng đầu người mà đại công chúa vừa đưa cho. Trong nháy mắt, theo sự hấp thu của hắn, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc cuồn cuộn rót vào đan điền của Diệp Phong, thần tốc làm lớn mạnh công lực của hắn. Hắn lập tức cảm nhận được, năng lượng trong viên tinh thạch này quả nhiên vô cùng cao cấp và thuần túy, sau khi hấp thu, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể. Không hổ là viên tinh thạch năng lượng chân quý nhất trong nhẫn chữ vật của đại công chúa, không chỉ thể tích lớn mà năng lượng chứa đựng cũng vô cùng bàng bạc và cao cấp. E rằng chỉ có những mỏ linh thạch khổng lồ và cực kỳ cao cấp mới có thể sinh ra một viên tinh thạch năng lượng hiếm có như vậy. Diệp Phong hấp thu xong, rào cản đại cảnh giới lập tức bị phá vỡ. Rào cản của nửa bước thần động cảnh trực tiếp bị xuyên thủng, hắn chính thức bước vào thần động cảnh nhất trọng thiên. Ầm ầm, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí tức tu vi cường đại. Luồng khí thế cường đại này đột ngột bộc phát ra, khiến gã trung niên mặc giáp đen đang dẫn đường phía trước không khỏi kinh ngạc sâu sắc. Gã lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang đi phía sau, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong công tử, người vừa mới đột phá tu vi sao? Diệp Phong lập tức gật đầu cười, đáp, ừ, đúng vậy, vừa vặn đột phá một cái rào cản lớn, từ nửa bước thần động cảnh, trực tiếp đột phá đến thần động cảnh nhất trọng thiên. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã trung niên lập tức lộ vẻ kinh ngạc và chấn động tột độ. Bởi vì gã không tài nào ngờ được, Diệp Phong lại có thể vừa đi dạo trong rừng mà đột phá. Gã còn chưa thấy Diệp Phong tu luyện, cũng không thấy hắn làm gì cả, đã trực tiếp đột phá, mà còn là đột phá cả một đại cảnh giới. Điều này thật sự khiến gã trung niên cảm thấy chấn động đến cực điểm. Gã đã phò tá đại công chúa điện hạ bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ai thần kỳ và khoa trương như Diệp Phong. Cứ đi bộ mà đột phá sao? Thật quá mức khoa trương, gã trung niên không nhịn được, kinh ngạc hỏi, Diệp Phong công tử, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại đột phá? Cũng không thấy ngươi tu luyện gì cả, Diệp Phong khẽ mỉm cười, tự nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân mình sở hữu năng lực thôn phệ, dù sao gã trung niên này trong mắt hắn cũng chỉ là một người qua đường. Cho nên, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, bởi vì ta đốn ngộ, cho nên ta đột phá. Bởi vì ta đốn ngộ. Nghe những lời nhẹ nhàng bâng quơ của Diệp Phong, gã trung niên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có lẽ Diệp Phong chỉ nói bừa, nhưng gã lại thật sự cảm thấy có khả năng Diệp Phong đã đốn ngộ, cho nên mới đột ngột đột phá một đại cảnh giới. Điều này thật sự quá thần kỳ, cũng quá đáng sợ. Gã trung niên lại một lần nữa đánh giá Diệp Phong, đột nhiên cảm thấy thiếu niên mới nhìn qua trông rất bình thường này, thực chất lại sâu không lường được. Gã chợt nhận ra, lý do đại công chúa điện hạ coi trọng Diệp Phong đến vậy, có lẽ hắn thật sự là một tuyệt thế kỳ tài vạn cổ hiếm thấy. Dù sao thì, đang đi đường mà đột phá, thật sự khiến gã thị vệ trưởng này sợ ngây người. Gã chưa từng gặp qua nhân vật thần kỳ như vậy, cũng chưa từng thấy qua phương pháp đột phá tùy ý và thần kỳ đến thế. Còn Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười, vô cùng hài lòng với lần đột phá này. Không ngờ chỉ một viên tinh thạch năng lượng lại có thể giúp mình đột phá cả một đại cảnh giới. Bước vào một cấp độ hoàn toàn mới, hắn có thể cảm nhận được chiến lược của mình đã được tăng cường đáng kể. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Mặc dù phải hộ tống đại công chúa đến đại hoang xa xôi tham gia buổi tụ hội đặc biệt kia, có chút lãng phí thời gian, nhưng thù lao nhận được đã vô cùng xứng đáng. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên từ một hướng cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm rú dữ dội, ngay sau đó, gã trung niên đang hỏi chuyện Diệp Phong lập tức biến sắc. Vội vàng nói, Diệp Phong công tử, hình như là con hung thú đại hoang hung ác mà đại công chúa điện hạ bắt về lại bắt đầu nổi điên rồi. Ta phải mau qua xem, đảm bảo nó không thoát khỏi lồng giam, nếu không làm hỏng khu rừng này thì phiền phức lắm. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, lên tiếng nói, vậy ta đi cùng ngươi xem thử. Hung thú đại hoang mà ngay cả đại công chúa cũng không hàng phục được, xem ra vô cùng bất phàm. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã trung niên mặc giáp đen lại không nhịn được cười lắc đầu, nói, Diệp Phong công tử, ta khuyên ngươi đừng đi thì hơn. Con hung thú đó vô cùng đáng sợ, nếu ngươi lại gần quá, rất có thể sẽ bị nó làm bị thương. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của gã trung niên, Diệp Phong vẫn chưa phải là loại tồn tại đặc biệt lợi hại, cho nên gã cảm thấy Diệp Phong đi theo có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, gã khuyên Diệp Phong không nên đi xem náo nhiệt, nếu không gặp chuyện không may, gã sẽ không biết ăn nói thế nào với đại công chúa điện hạ. Lúc này, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đáp, yên tâm đi, nếu ta gặp nguy hiểm, tuyệt đối không phải trách nhiệm của ngươi, như vậy được chưa? Nghe Diệp Phong nói thế, gã trung niên chỉ có thể gật đầu. Bởi vì tiếng gầm rú của con hung thú đã vô cùng lớn, gã cũng không muốn do dự thêm, lập tức thần tốc bay đi, Diệp Phong cũng vội vàng theo sau. Rất nhanh, họ đã đến nơi. Lúc này, họ đã đi vào một khu vực khá sâu trong khu rừng. Diệp Phong thấy phía trước xuất hiện một hẻm núi vô cùng lớn. Trong hẻm núi, vô số xiềng xích màu đen đang trói chặt một con đại điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim. Con đại điểu này, mỗi một chiếc lông vũ đều như được đúc bằng vàng ròng, trông vô cùng sắc bén và thần dị. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy con đại điểu màu vàng này, trên lưng lại mọc ra đến 6 cái cánh. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một con yêu thú đại hoang vô cùng bất phàm, nếu không không thể có ngoại hình thần dị và hung khí kinh khủng đến vậy. Gã trung niên mặc giáp đen không nhịn được lên tiếng, con lục dực kim bằng này sao đột nhiên lại nổi điên gầm thét như vậy, thật hết cách. Có lẽ nên giết quách đi, nhưng đại công chúa điện hạ lại không nỡ. Nghe gã trung niên nói vậy, Diệp Phong lại càng thêm kinh ngạc. Đây lại là một con đại bằng điểu sao? Mặc dù không phải là kim sĩ đại bằng nhất tộc mạnh nhất, nhưng cũng là lục dực kim bằng vô cùng hiếm thấy, trong tộc đại bằng điểu cũng được coi là tồn tại rất lợi hại. Chẳng trách nó có ngoại hình lộng lẫy, vừa trông cao quý lại vừa toát ra vẻ hung ác. Lúc này, Diệp Phong thấy gã trung niên đang chỉ huy không ít cao thủ dưới trướng đại công chúa điên cuồng tấn công con lục dực kim bằng, muốn nó im lặng một chút. Nhưng con lục dực kim bằng vẫn không ngừng gầm thét, dường như không cam tâm bị nhốt ở đây. Mà những đòn tấn công của đám người kia, đối với nó mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì toàn thân bộ lông vũ của con lục dực kim bằng này cứng rắn như một lớp vảy giáp được đúc từ thần thiết kiên cố nhất thế gian. Những đòn tấn công của mọi người tuy cũng rất lợi hại, nhưng khi đánh lên người nó, đều bị lớp lông vũ màu vàng kim chặn lại. Mỗi một chiếc lông vũ tựa như một thanh kiếm dài màu vàng, mọc trên người, giống như khoác lên cho nó một bộ giáp hoàng kim, có lực phòng ngự vô cùng khủng bố. Nhất thời, mọi người đều bó tay, có người muốn đi bẩm báo đại công chúa điện hạ. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bước tới. Tiểu tử này điên rồi sao? Thấy Diệp Phong đi tới, mọi người đều kinh hãi. Nhất là gã trung niên đã dẫn Diệp Phong đến đây, vội vàng la lên. Diệp Phong công tử, cẩn thận. Con lục dực kim bằng này là một ác thú hung mãnh chính hiệu từ đại hoang, vô cùng khủng bố, ngay cả đại công chúa điện hạ cũng không hàng phục được nó. Công tử tùy tiện đến gần, rất có thể sẽ bị nó giết chết trong nháy mắt, nó hung ác lắm. Nhưng không đợi gã trung niên nói xong, khi Diệp Phong đi đến trước mặt con lục dực kim bằng, nó đột nhiên im bặt, rồi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng này. bởi vì Lục Dực Kim Bằng lúc này có thể cảm nhận được, trên người Diệp Phong tỏa ra một luồng khí tức viễn cổ thiên yêu kinh khủng. Phải biết, viễn cổ thiên yêu nhất tộc có thể nói là vương giả trong tất cả các yêu tộc. Cho nên, khi cảm nhận được luồng khí tức viễn cổ thiên yêu bàng bạc vô cùng toát ra từ người Diệp Phong, Lục Dực Kim Bằng tự nhiên là vừa kinh ngạc, vừa có chút e ngại. Luồng khí tức viễn cổ thiên yêu này, đương nhiên không phải do Diệp Phong tự phát ra, mà là do nữ yêu ma đang ở trong nhẫn chữ vật của hắn phát ra. Nữ yêu ma chính là một cổ đại yêu ma thần bí khó lường trong viễn cổ thiên yêu nhất tộc, cho nên khí tức của nàng tự nhiên khiến con Lục Dực Kim Bằng này cảm thấy vô cùng e sợ. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhìn con Lục Dực Kim Bằng trước mặt, nói, đừng cố dãy dụa nữa. Người có dãy dụa, có gầm thét nữa cũng vô ích, người vĩnh viễn không thể tự do. Nói không chừng đến cuối cùng thật sự chọc giận đại công chúa, nàng sẽ giết ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, con Lục Dực Kim Bằng dường như đã nghĩ thông, lập tức im lặng trở lại. Diệp Phong liền nói tiếp, Lục Dực Kim Bằng, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta có thể cứu ngươi khỏi xiềng xích này. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đi theo ta, phục tùng ta. Đương nhiên, ta sẽ không hạn chế quá nhiều tự do của ngươi, cũng sẽ không để ngươi ký kết khế ước nô lệ. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, an phận làm việc là được. Nói không chừng sau này khi tu vi của ta tăng cao, không cần đến ngươi nữa, ngươi sẽ được tự do. Nghe Diệp Phong nói vậy, con Lục Dực Kim Bằng đột nhiên sáng mắt lên. Thiếu niên nhân tộc trước mặt này lại không cần nó ký kết khế ước nô lệ, đây đối với nó tuyệt đối là một tin tức cực tốt. Bởi vì lý do đại công chúa mãi không thuần phục được nó, chính là vì muốn nó ký kết khế ước nô lệ, như vậy, nó sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra. Nhưng đi theo Diệp Phong, nói không chừng sau này còn có cơ hội tự do, chỉ cần không ký kết khế ước nô lệ, Lục Dực Kim Bằng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Trong nháy mắt, Lục Dực Kim Bằng liền gật đầu, phát ra tiếng người, chỉ cần không ký kết khế ước nô lệ, ta nguyện ý tạm thời đi theo ngươi. Luồng khí tức viễn cổ thiên yêu trên người ngươi khiến ta vô cùng kinh hãi, xem ra ngươi rất bất phàm, có tư cách để ta đi theo. Cái gì? Ngay sau đó, trong ánh mắt chấn động đến tột cùng của vô số người, con Lục Dực Kim Bằng kia lại cúi đầu trước mặt Diệp Phong, tựa như đang thần phục, thấy cảnh này. Gã trung niên mặc giáp đen lập tức trợn tròn mắt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không tài nào ngờ được. Diệp Phong dường như chỉ nói vài câu đã khiến con Lục Dực Kim Bằng hung bạo này trực tiếp nguyện ý nhận chủ. Thật quá mức không thể tin nổi, bởi vì ngay cả đại công chúa Điện Hạ Phong Hoa Tuyệt Đại cũng đành bó tay. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thấy con Lục Dực Kim Bằng trực tiếp thần phục trước mặt Diệp Phong, thậm chí còn cúi đầu, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với bộ dạng hung lệ táo bạo lúc nãy. Gã trung niên mặc giáp đen quả thực không tài nào hiểu nổi. Trong lòng gã, Diệp Phong chỉ là một thiếu niên tu vi bình thường, thật không ngờ hắn không chỉ có thể vừa đi vừa đốn ngộ đột phá. Mà khi đối mặt với một hung cầm đại hoang hung ác như Lục Dực Kim Bằng, lại có thể lập tức khiến đối phương thần phục. Điều này khiến gã trung niên đối với Diệp Phong lập tức sinh ra sự chấn động và tò mò sâu sắc, bởi gã hoàn toàn không nghĩ ra Diệp Phong đã làm thế nào. Nếu Diệp Phong thực lực thông thiên, có lẽ còn có thể giải thích được tất cả. Nhưng tu vi của Diệp Phong hình như cũng không lợi hại như trong tưởng tượng, kém xa đại công chúa Điện Hạ. Thật không ngờ, Diệp Phong lại có thể khiến Lục Dực Kim Bằng thần phục trong nháy mắt, đây chính là chuyện mà ngay cả đại công chúa Điện Hạ cũng không làm được, giờ phút này. Gã trung niên đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn con Lục Dực Kim Bằng đang vô cùng ngoan ngoãn trước mặt, vẫn còn trợn tròn mắt. Dường như đến giờ vẫn không nghĩ ra vì sao Diệp Phong có thể làm được điều này. Diệp Phong chỉ nhìn gã, khẽ mỉm cười nói, nếu con Lục Dực Kim Bằng này đã nguyện ý đi theo ta, vậy thì hãy để nó thoát khỏi xiềng xích đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã trung niên lập tức lộ vẻ do dự, không biết phải làm sao. Diệp Phong lại cười nói, chỉ là một con Lục Dực Kim Bằng nhỏ nhoi. Đại công chúa có lẽ sẽ không hẹp hòi đến vậy đâu nhỉ. Dù sao nó đã nguyện ý đi theo ta, mà đại công chúa lại không thể thuần phục nó, để ở đây cũng là lãng phí, không bằng để nó phát huy giá trị vốn có. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã trung niên cuối cùng cũng gật đầu. Bởi vì lúc trước đại công chúa Điện Hạ đã nói, nếu Diệp Phong muốn gì, đều phải đáp ứng. Mà con Lục Dực Kim Bằng này trong khu rừng nguyên sinh, cũng thực sự không phải là thứ gì quá chân quý. Dù sao ngay cả đại công chúa cũng không hàng phục được nó. Nên chỉ có thể nhốt ở đây để tiêu khiển mà thôi. Cho nên lúc này, Lục Dực Kim Bằng cũng không quá quan trọng. Nếu đại công chúa có ở đây, Diệp Phong muốn, có lẽ Điện Hạ cũng sẽ tặng cho hắn. Vì vậy, gã trung niên không đi bẩm báo đại công chúa nữa, mà nhìn đám cao thủ xung quanh, lên tiếng, vậy thì gỡ bỏ hết xiềng xích trên người Lục Dược Kim Bằng ra đi. Cái này nghe gã trung niên nói vậy, đám cao thủ dưới trướng đại công chúa đều lộ vẻ kinh ngạc. Có người không nhịn được nói, thị vệ trưởng đại nhân, thật sự phải làm vậy sao? Thả con Lục Dược Kim Bằng hung ác này ra ư, nếu nó đột nhiên làm càn, chúng ta căn bản không ngăn được, đến lúc đó có thể gây ra một trận phá hoại đáng sợ trong hoàng cung, phiền phức lắm. Chúng ta vĩnh viễn không gánh nổi trách nhiệm này đâu, tất cả đều sẽ đầu lìa khỏi cổ. Nghe thủ hạ nói vậy, gã trung niên cũng có chút do dự, dù sao gã cũng không biết con Lục Dược Kim Bằng này có phải đang giả vờ thần phục Diệp Phong hay không. Đúng lúc này, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Nói rồi, Diệp Phong không đợi mọi người nói gì thêm, trực tiếp lấy ra thiên thần chi kiếm của mình, chiếc nhẫn trên tay biến thành một thanh trường kiếm màu vàng. Keng, keng, Diệp Phong cầm thiên thần chi kiếm, trực tiếp chém đứt toàn bộ những sợi xích sắt kia. Cái gì? Xiềng xích kiên cố như vậy, lại bị thanh kiếm vàng trong tay hắn dễ dàng chém đứt, đây rốt cuộc là bảo kiếm gì? Sắc bén đến thế, thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả gã trung niên mặc giáp đen, đều lập tức trợn tròn mắt. Không tài nào ngờ được một thiếu niên áo trắng trông bình thường như Diệp Phong lại nắm trong tay một thần binh lợi khí sắc bén đến vậy. Bọn họ biết rất rõ, những sợi xích sắt khống chế Lục Dược Kim Bằng này đều là hắc ám huyền thiết được chế tạo đặc biệt, một loại vật liệu vô cùng kiên cố. Ngay cả rất nhiều binh khí và pháp bảo cao cấp cũng không thể phá hủy được chúng. Phải biết, Lục Dược Kim Bằng là một hung thú vô cùng khủng bố từ đại hoang, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích màu đen này, đủ thấy chúng kiên cố đến mức nào. Thế nhưng thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong lại chém đứt toàn bộ chúng trong nháy mắt. Lục Dược Kim Bằng thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó đột nhiên hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thanh kiếm vàng trong tay hắn có thể chém đứt những xiềng xích này, cũng có nghĩa là, nếu hắn muốn, cũng có thể chém đứt bộ lông vũ màu vàng mà nó vẫn luôn tự hào. Cho nên lúc này, mặc dù Lục Dược Kim Bằng cảm nhận được tu vi của Diệp Phong dường như không mạnh bằng mình, nhưng nó biết Diệp Phong nhất định là một người vô cùng có thủ đoạn. Vì vậy, nó cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ nào khác, mà chuẩn bị ngoan ngoãn đi theo Diệp Phong. Khi Diệp Phong chém đứt tất cả xiềng xích, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì họ phát hiện, Lục Dược Kim Bằng không hề đột ngột bạo động, mà ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Diệp Phong, giống như một con chim cút nhỏ, cảnh tượng này trông lại có chút buồn cười. Diệp Phong là một thiếu niên trông vô cùng thanh tú, bên cạnh lại là một con kim bằng đại điểu hung ác to lớn đến mấy trăm mét, ngoan ngoãn đi theo, cảnh tượng này trông vô cùng tương phản. Gã trung niên mặc giáp đen lập tức đi đến bên Diệp Phong, cười hì hì nói, dù sao đi nữa, đa tạ Diệp Phong công tử đã giải quyết cái tai họa này. Đại công chúa Điện Hạ có lẽ cũng đã gần quên mất con Lục Dược Kim Bằng này rồi, nhưng nó cứ luôn gầm thét trong khu rừng, rất ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mọi người. Lần này, công tử có thể hàng phục được nó, cũng là làm một việc tốt cho tất cả chúng ta. Nghe gã trung niên nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, rồi nói, tiếp theo ngươi không cần dẫn ta đi dạo nữa, ta sẽ mang theo Lục Dược Kim Bằng đi dạo trong khu rừng này là được rồi. Gã trung niên lập tức gật đầu, rồi trực tiếp rời đi. Giờ phút này, thái độ của gã đối với Diệp Phong càng thêm kính sợ, gã biết Diệp Phong nhất định là một nhân vật vô cùng thần bí. Bởi những thủ đoạn mà hắn thể hiện trong thời gian ngắn quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ. Khi gã trung niên rời đi, Lục Dược Kim Bằng đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, không nhịn được hỏi, luồng khí tức viễn cổ thiên yêu vô cùng kinh khủng toát ra từ trên người ngươi. Rốt cuộc là vì sao? Ta có thể cảm nhận rõ ràng, ngươi là nhân tộc, không phải yêu ma. Nghe Lục Dược Kim Bằng hỏi vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đáp, chuyện này ta không cần giải thích cho ngươi, ngươi chỉ cần biết ta vô cùng thần bí là được rồi. Nghe những lời thẳng thừng của Diệp Phong, Lục Dược Kim Bằng lập tức có chút sững sờ, bởi vì từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với nó như vậy. Dù sao nó cũng là một mãnh thú hung ác từ đại hoang. Nhưng nghĩ lại Diệp Phong quả thực có chút thần bí khó lường, mà nó cũng đã đồng ý tạm thời đi theo hắn, nên Lục Dược Kim Bằng cũng không dám nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, không hỏi nữa. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, xem ra mình đã thành công trấn áp được uy thế của con Lục Dược Kim Bằng này, sau này có lẽ nó sẽ ngoan ngoãn đi theo mình. Bất chợt, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, liền nhìn về một hướng. Ngay sau đó, hắn liền thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Cách đó không xa trong khu rừng nguyên sinh, xuất hiện một hồ nước nhỏ. Bên cạnh hồ, lại có một đám thiếu nữ có đôi cánh trong suốt mờ ảo sau lưng đang nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Lục Dực Kim Bằng đứng cạnh đã lên tiếng, đó là các hoa tinh linh, chỉ có những thiên địa linh hoa đặc biệt mới có thể thai nghén ra loại này. Mặc dù ta không thần phục đại công chúa, nhưng không thể không nói, nàng là một người có tầm nhìn và năng lực vô cùng mạnh. Khu rừng nguyên sinh mà nàng tạo ra này, bên trong đã sinh trưởng và thai nghén ra rất nhiều chủng tộc đặc thù, sau này đều có thể phò tá cho nàng. Nghe Lục Dực Kim Bằng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ bừng tỉnh, xem ra vị đại công chúa của huyết yêu hoàng triều này, sở dĩ bỏ ra cái giá lớn như vậy. Từ đại hoang mang về nhiều linh mộc linh hoa đặc thù để trồng ở đây, có lẽ không chỉ vì muốn có một nơi ở thoải mái, mà còn là để bồi dưỡng các loại chủng tộc trợ thù. Như vậy, dưới trướng đại công chúa sẽ có nhân tài từ mọi chủng tộc. Tầm nhìn này, so với các hoàng tử công chúa khác quả thực cao hơn rất nhiều. Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, mà nhìn con Lục Dực Kim Bằng to lớn bên cạnh, nói, với tu vi của ngươi hiện giờ, hóa hình cũng không thành vấn đề chứ. Ngươi cứ to lớn thế này đi theo bên cạnh, trông có chút quá bắt mắt. Lục Dực Kim Bằng nghe vậy, lập tức gật đầu, rồi thân hình to lớn của nó thần tốc thu nhỏ lại. Nhưng nó không hóa thành hình người, mà biến thành một con chim nhỏ màu vàng, đậu trên vai Diệp Phong, trông có chút đáng yêu. Cái này thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ một con Lục Dực Kim Bằng hung lệ bá khí như vậy lại có thể hóa thành một con chim nhỏ màu vàng đáng yêu thế này. E rằng không ai có thể tưởng tượng được, một con chim nhỏ trông đáng yêu vô cùng này lại là một hung cầm mãnh thú đến từ đại hoang. Diệp Phong đi thẳng đến hồ nước cách đó không xa, đến gần đám hoa tiên tử. Hắn cũng không nói gì, chỉ khoanh chân ngồi xuống bên hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.